Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc spoil cuối của tuần nè. Sau khi nhóm quan sát viên này nghỉ ngơi trong hành cung tránh nóng 2 ngày liền xin từ chức rời đi. Cố Nguyên Bạch đồng ý, dặn dò bọn họ mau chóng đưa phạm nhân đến đại lý tự chịu phạt, bởi vì mấy ngày trước và sau vạn thọ tiết không thể thi hình, cho nên phải nhân lúc này mà làm cho xong hết mọi việc. Đám thổ phỉ này đều phải đi lao dịch. Nam nhân cường tráng chia thành 3 nhóm, một nhóm ở lại Lợi Châu, ra sức vì bá tánh Lợi Châu. Một nhóm vượt đường xá xa xôi trở đến kinh thành để uy hiếp, đồng thời tuyên dương quốc uy cũng để bọn chúng khai hoang vùng đất phía tây kinh thành. Còn đám cuối cùng chờ đến U Châu thật sự rất thiếu thốn sức lao động thế này. Sau khi xử lý hết những việc vặt này, cũng đến đầu tháng 9 rồi. Từ tháng 4 đến tháng 9, 5 tháng đã trôi qua. Thời gian đúng là nhanh như chớp mắt, đợi đến khi đồng lúa bắt đầu chín, bông lúa cũng sắp tới thời điểm thu hoạch, Cố Nguyên Bạch quyết định dọn từ hành cung tránh nóng về kinh thành. Năm nay y chuyển đi trễ, giữa tháng 7 mới đến hành cung tránh nóng, thời gian chớp mắt đã qua, đảo mắt một cái đã đến mùa thu rồi. Cố Nguyên Bạch biết toàn bộ kinh thành đều đang bận rộn cho vạn thọ tiết, bây giờ y trở về cũng là để những người này chớ có phô trương lãng phí. Nói liền làm, hoàng đế ra lệnh một tiếng, bên trong hành cung bắt đầu bận rộn, đảo mắt đã đến ngày rời khỏi hành cung tránh nóng. Đoàn người dài uốn lượn, xe ngựa của thánh thượng được tầng tầng lớp lớp người bảo vệ ở giữa, Cố Nguyên Bạch hướng về phía hành cung tránh nóng, hành lễ với Huyền Thái Phi một cái thật sâu, giọng nói khàn khàn. Mong người yêu quý thân thể nhiều hơn. Huyền Thái Phi ở tránh nóng hành cung trung trụ đến thoải mái, nàng không muốn lại tàu xe mệt nhọc hồi kinh tây, cũng không có thân thể đi trở về. Huyền Thái Phi trong lòng có ẩn ẩn dự cảm, nàng hướng tới Cố Nguyên Bạch cười cười, tiến lên một bước cầm hoàng đế tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ tha thiết dặn dò nói. Người mới lạ ăn cơm tổng phải nhớ đến việc gấp, vạn sự lại cấp cấp bất quá dùng bữa cùng nghỉ ngơi. Cố Nguyên Bạch đi thêm lễ. Đúng vậy, Huyền Thái Phi còn không yên tâm. Ta nghe nói ngươi 2 ngày trước vào chiều sớm thời điểm, tổng cộng ở trên triều đình đãi mạc ước có 2 cái canh giờ. Nguyên Bạch lần sau không thể còn như vậy chẳng phải là hao tổn chính là chính mình thân thể. Cố Nguyên Bạch khẽ cười, nhi tử hiểu được, Huyền Thái Phi cười cười, hốc mắt có chút hơi chua xót, nàng chớp đi này đó chua xót, giả vờ không có việc gì nói. Mau qua đi đi, đủ loại quan lại đều đang chờ ngươi đâu. Cố Nguyên Bạch luôn mãi bị thúc giục mới xoay người mang theo đủ loại quan lại rời đi, hắn đi rồi mấy bước chung quy vẫn là không nhịn xuống quay đầu lại nhìn thoáng qua. Huyền Thái Phi biểu tình nghiêm túc đang xem hắn rời đi bóng dáng. Cố Nguyên Bạch bước chân một đốn, theo sau lớn hơn nữa bước mà mãi đi ra ngoài. Huyền Thái Phi không nhịn xuống tiến lên 2 bước rồi sau đó dừng lại, thở dài. Nàng đem hoàng đế xem nếu thân sinh, như thế nào cũng không muốn Cố Nguyên Bạch mỗi ngày như vậy mỏi mệt. Hoàng đế thân thể không tốt kỳ thật như vậy thân thể nhất thích hợp vô ưu vô lự phú dưỡng. Nhưng thân là tiên đế thân tử, lại có thể nào không ngồi trên địa vị cao đâu. Cố Nguyên Bạch cũng ngồi rất khá, ngồi đến so tiên đế còn hảo, tiên đế nếu là đã biết hẳn là cũng sẽ khuây khỏa mà hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ta lợi hại, Huyền Thái Phi là cái nữ tắc nhân gia, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng nàng hiểu được hoàng đế uy nghiêm càng thêm lớn, ở trong cung cũng bắt đầu nói 102. Con trai của nàng đang ở hướng này lợi hại hoàng đế thượng dựa sát. Nàng liền tính tư tâm không muốn hắn như vậy mỏi mệt cũng đến vì hắn kiêu ngạo. Huyền Thái Phi cọ qua khóe mắt hoàng hốt chi gian thế nhưng cảm thấy Cố Nguyên Bạch dưới chân đạp đến là một mảnh sơn hà cẩm tú. Tiết Xa Thương vẫn luôn dưỡng tới rồi 9 tháng sơ cuối cùng là dưỡng hào một ít, hắn từ sáng sớm liền chờ ở xe ngựa bên chờ thấy Cố Nguyên Bạch một mặt. Không biết qua bao lâu bên cạnh một thân phong tập quá. Cố Nguyên Bạch từ trước mặt hắn vội vàng mà qua, vén rèm lên liền chui đi vào, một lát sau, bên trong truyền đến một đạo muộn thanh. Khởi hành, tuấn mã giơ lên chân, Tiết Xa có chút thất thần, hắn quay đầu hướng tới trong xe ngựa nhìn thoáng qua, vừa mới vội vàng liếc mắt một cái tiểu hoàng đế đôi mắt giống như đỏ. Sao lại thế này, Tiết Xa đè thấp mi, hồi trình đoàn xe mãi cho đến buổi trưa mới dừng lại nghỉ ngơi. Điền Phúc Sinh vào xe ngựa cấp Cố Nguyên vải bố trắng thiện, Cố Nguyên Bạch không có ăn uống, nhưng cường căng dùng mấy khẩu, cảm thấy no rồi, thật sự ăn không vô, khiến cho hắn đi xuống. Điền Phúc Sinh sầu mặt đi ra xe ngựa, đi theo quanh thân nhân đạo. Thánh thượng không vui, mạc ước là vì Huyền Thái Phi, thị vệ trưởng thở dài một hơi, Huyền Thái Phi lưu tại Hà Bắc cách xa nhau kinh thành phải kể tới ngày thời gian. Ra roi thúc ngựa 2 ngày có thể đến, nhưng thánh thượng thân thể. Nếu là lấy sau thánh thượng muốn xem liếc mắt một cái Uyển Thái Phi, sợ là một đi một về, phải 15 ngày thời gian. Ngự tiền thị vệ nhóm thở dài, thánh thượng như thế nào không đói bụng đâu. Bọn họ bụng đều đói đến gọi bầy, nhưng làm cho bọn họ lại đi khuyên hoàng đế. Bọn họ không dám, thánh thượng ăn không tiến cơm, này nơi nào là khuyên một khuyên sự. Thị vệ trưởng trong lòng sầu lo, nhưng vẫn là ấn ngày thường từng nhóm ăn cơm phương thức, làm một đám người đi trước ăn cơm, hắn riêng nhớ kỹ trên người còn có thương tích Tiết đại nhân. Tiết đại nhân dễ dàng đói, không bằng đi trước ăn cơm. Tiết đại nhân mặt mày vững vàng, thầm nghĩ lão tử như thế nào dễ dàng đói bụng, nhưng xem ở thị vệ trưởng xuẩn phân thượng, hắn khai tôn khẩu. Cuối cùng ăn, hắn tâm tình rõ ràng không tốt, ngữ khí bên trong ẩn ẩn khôi phục từ trước còn chưa đi trước kinh hồ nam khi ác liệt. Thị vệ trưởng chạy nhanh rời xa, buồn bực cực kỳ. Qua lại trên đường, Cố Nguyên Bạch giống nhau sẽ cho bọn lính sung túc nghỉ ngơi ăn cơm thời gian. Cách đó không xa top 5 top 3 binh lính vây ở một chỗ đang ăn cơm, trừ bỏ phân phát đi xuống lương thực cùng dưa muối nước chấm ở ngoài còn có đầu bếp đang ở ngao canh thịt. Này nồi to canh thịt chỉ cần hương liệu phóng chân, mùi hương là có thể phiêu 10 dặm cùng hoàng gia ngự thiện so sánh với tuy rằng không tinh tế, nhưng phân lượng cũng đủ nhiều. Bọn lính từng nhóm bài đội cầm chính mình chén đũa đi chờ canh thịt, thường thường là có thể nghe được đằng trước có người lớn tiếng nói. Cho ta tới muỗng thịt nhiều nhất canh, phía sau người ồn ào cười to, mắng, đại gia hỏa đều nhớ kỹ a, hắn trong chén thịt nhiều nhất, một hồi ăn xong rồi chính mình, liền đi đoạt lấy hắn trong chén thịt. Cho hắn lưu lại canh xôm quà thủy, ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này canh thịt mùi hương một đường bay tới trong xe ngựa. Cố Nguyên Bạch vén lên màn xe vừa thấy, nhìn nơi xa bọn lính cãi nhau ầm ĩ, hắn nhìn một hồi cũng đi theo chui ra xe ngựa. Bên ngoài chờ tiếp theo phê đi ăn cơm bọn thị vệ bỗng chốc đứng thẳng, kinh ngạc. Thánh thượng, Cố Nguyên Bạch đem tay áo vãn khởi hướng cơm tập thể bên kia giơ giơ lên cằm. Cho chậm đoan một chén canh thịt đi. Một cái thị vệ hướng canh thịt chỗ chạy tới, Cố Nguyên Bạch tả hữu nhìn xem, tìm ra nhẹ nhàng nham thạch ngồi xuống. Chạy tới đánh canh thị vệ lập tức chạy đến trước nhất đầu, mặt sau xếp hàng binh lính có người lớn tiếng nói. Thánh thượng nói, ăn cơm lĩnh thưởng bạc đều phải thứ liệt trình tề, ai cũng không thể làm lơ quân quy, ngươi như thế nào liền trực tiếp chạy tới. Thị vệ cũng lớn tiếng trả lời, chư vị huynh đệ đảm đương một chút, ta phải vì thánh thượng đánh phân canh thịt. Phía sau tạp thanh đốn khởi binh lính tức khắc không nói, sợ chậm trễ nhân ra thời gian. Đằng trước chính đến phiên đánh canh binh lính vội vàng che chở chén, ngăn chờ đầu bếp đưa qua cây muỗng, vội nói. Trước cấp thánh thượng thịnh, ta không cần thịt, ta thịt đều có thể cấp thánh thượng. Thịt quản đủ, đầu bếp phải cho hắn thịnh, nhưng thấy hắn đầu riêu đến độ muốn rớt cũng không bắt buộc, ngược lại hỏi ngự tiền thị vệ. Thánh thượng chén đũa nhưng lấy tới, ngự tiền thị vệ sừng sốt, ta cấp đã quên, đầu bếp chạy nhanh ngồi xổm xuống thân tìm kiếm chén đũa, sau một lúc lâu mới tìm ra một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có tẩy màu cùng vết nước chén. Ở nước trong bên trong rửa sạch vài lần, mới thận chi lại thận mà thịnh ra một chén canh thịt, đôi tay đoan đến thị vệ trong tay. Thị vệ thực mau liền tới rồi Cố Nguyên Bạch trước mặt, thịt hương vị cũng tùy theo mà đến. Cố Nguyên Bạch cúi đầu vừa thấy, trong chén thủy vì canh xuông, hỗn loạn đi tanh lát gừng cùng hoa tiêu, Cố Nguyên Bạch nếm một ngụm, muối vị cũng đủ, hẳn là cũng bỏ thêm một chút giấm, liêu vị sung túc. Không tồi, Cố Nguyên Bạch đảo, đi lấy cái bánh nướng lớn tới, thị vệ sừng sốt ngay sau đó lại chạy qua đi. Hán triều cũng bắt đầu có bánh nướng, Đường Tống trong năm bánh nướng trở thành hành quân trung lương thực chính. Đại Hằng khai khẩn đồng ruộng so phía trước triều nhiều rất nhiều, bá tánh lương thực nhiều lên, một ngày hai cơm cũng biến thành một ngày tam cơm. Lương thực đủ, thức ăn đa dạng đi theo phong phú lên, Đại Hằng khi bánh nướng, màn thầu, kỹ thuật đã so với thành thục hơn nữa đa dạng phồn đa. Trong quân yêu cầu gạo và mì phân lượng kỳ nhiều, Cố Nguyên Bạch phải biết hắn phí một phen tâm, rốt cuộc có hay không dùng đến bọn lính trên người. Thánh thượng ngồi ở trên nham thạch cúi đầu nhàn nhạt uống trong chén canh thịt, hắn động tác đại mã kim đao cử chỉ chi gian sạch sẽ lưu loát. Tiết Xa nhìn hắn một cái lại liếc mắt một cái, trong quân rất nhiều tráng hán làm ra động tác như vậy đều là thô lỗ quá mức. Rõ ràng tiểu hoàng đế thân thể không tốt nhưng cố tình liền tiêu sái cực kỳ. Thị vệ lấy lại đây trong quân chế tác bánh nướng lớn, Cố Nguyên Bạch đem chén đũa đặt ở bên cạnh, xé mở bánh nướng lớn, nhìn nhìn bên trong màu sắc lại cầm lấy một khối đặt ở trong miệng nếm một nếm, hơi có chút ngạnh rất khó nuốt xuống đi. Hắn lại xé khối bánh ngâm mình ở canh thịt như vậy ăn liền dễ dàng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên Bạch tìm mọi cách đi cấp quân bộ đề cao đồ ăn, đi cho bọn hắn làm đến cũng đủ muối khối cùng thức ăn mặn, còn hảo mấy thứ này trải qua nghiêm mật thẩm tra, đều chứng thực tới rồi cơ sở bên trong. Hắn trên mặt toát ra vài phần vừa lòng, nhưng bản thân không đói bụng, ăn uống đã chọn, ăn không vô mấy thứ này. Thời thời khắc khắc nhìn hắn tiết xa ra tiếng, thánh thượng ăn không vô, Cố Nguyên điểm trắng gật đầu, nói, no rồi, tiết xa, cấp thần đi, hắn bản thân lại đây bưng lên chén đũa cùng bánh nướng lớn, không có một chút không được tự nhiên. Làm trò mọi người tầm mắt đem bánh nướng lớn ngâm mình ở bánh nhân thịt, bánh nướng lớn hút đủ thủy, chiếc đũa duỗi ra, này đó thịt cùng bánh đã bị hắn bái vào trong bụng. Nước canh tiếng động dần dần thưa thớt, một hồi công phu tiết xa liền ăn xong rồi một chén canh thịt cùng bánh nướng lớn, hắn mặt không đổi sắc bưng chén đũa hướng hàng dài mặt sau đi đến, chuẩn bị lại đến một chén. Cố Nguyên Bạch chỉ cảm thấy chính mình thở hổn hển mấy hơi thở công phu, hắn liền chạy xa. Hắn trầm mặc một hồi, xoay người nhìn về phía thị vệ trưởng. Các ngươi còn chưa từng ăn cơm xong, thị vệ trưởng thẹn thùng nói, còn chưa từng dùng bữa. Cố Nguyên Bạch hướng tới tiết truyền xa dương cằm, một lời khó nói hết nói. Hắn ngày thường cũng là như vậy ăn pháp, thật là choai choai tiểu tử ăn chết lão tử, như vậy xem, hắn ở biên quan đói kia hội kia đến đói thành cái dạng gì. Thị vệ trưởng nghĩ nghĩ, tiết đại nhân tựa hồ cực kỳ nại không được đói, có khi nhìn thánh thượng dùng bữa tiết đại nhân cũng sẽ đói đến thẳng nuốt nước miếng. Cố Nguyên Bạch như suy tư gì, trách không được luôn có như vậy vài lần, hắn dùng bữa khi tổng có thể nhận thấy được tiết xa dường như có thể nổi lên hỏa ánh mắt. Cơm trưa sau khi kết thúc Cố Nguyên Bạch lại trở về bên trong xe ngựa. Buổi chiều thời gian nổi lên phong, xe ngựa sóc này, Cố Nguyên Bạch bị sóc đến khó chịu chờ đến Điền Phúc Sinh đưa lên bữa tối khi, hắn thật sự tưởng khởi động tới dùng một ít nhưng thân thể không biết cố gắng, một ngụm cũng không có ăn uống, còn có chút buồn nôn. Không ăn, Cố Nguyên Bạch muộn thanh. Đói bụng lại nói, thánh thượng cơm chưa cùng bữa tối tổng cộng liền dùng mấy khẩu, Điền Phúc Sinh sôi sầu. Hắn từ xe ngựa ra tới, do dự hạ vẫn là tìm tới tiết xa. Tiết đại nhân, ngươi nhưng có biện pháp làm thánh thượng dùng tới mấy khẩu cơm. Tiết xa cười kỳ thật ngoài miệng gấp đến độ liêu ra. Điền tổng quản thần cũng không biết có thể hay không hành, nhưng nếu là được không, không chuẩn thần lại đến ai một lần bản từ. Tiết đô ngu hầu trên người thương chỗ còn không có hảo, mọi người đều biết. Điền Phúc Sinh vẻ mặt đau khổ nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi. Nếu là tiết đại nhân thật sự bởi vậy mà bị phạt tiểu nhân cùng mặt khác các đại nhân nhất định kiệt lực cấp tiết đại nhân cầu tình. Lời còn chưa dứt tiết xa đã từ trên tay hắn đoạt qua hộp đồ ăn, nhảy bay lên xe ngựa. Mảnh bay lên rơi xuống, Cố Nguyên Bạch còn không có thấy rõ tiến vào chính là ai, tiết xa đã tiến đến hắn trước mặt. Tiết xa nhìn thấy hắn bộ dáng chính là sắc mặt trầm xuống, lập tức duỗi tay sờ lên Cố Nguyên Bạch dạ dày, nhíu mày trầm giọng. Không muốn ăn cơm, là nơi này không thoải mái. Cố Nguyên Bạch khó chịu, hắn đẩy ra tiết xa tay, liễm mi áp thanh. Đi xuống, tiết xa cười cúi người mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thân hình thật sự cao lớn, bóng ma hoàn toàn bao phủ ở Cố Nguyên Bạch. Ngay sau đó, tiết xa liền đem Cố Nguyên Bạch cấp mạnh mẽ lâu ở trong lòng ngực. Dãy dụ áp xuống, tiết xa cho hắn theo bối, ngón cái nhẹ đè đè tiểu hoàng đế dạ dày, bình bình thản thản, một chút đồ vật đều không có. Cố Nguyên Bạch không ăn cơm, có chút mệt mỏi. Hắn tích góp điểm sức lực một chân đá thượng tiết xa đùi thịt thanh âm đè nặng chứa đầy tức giận. Tiết xa, ngươi thật là muốn chết sao? Chậm làm ngươi đi xuống. Ngươi ngày thường nói cái gì ta đều là hảo, đều có thể nghe ngươi. Tiết xa cục mi rũ mắt, động tác lại không giống biểu tình như vậy dịu ngoan. Hắn đem Cố Nguyên Bạch hai chân kẹp đến chính mình chân hạ khóa trụ tiểu hoàng đế tay chân lúc sau, mới một tay đem hộp đồ ăn cầm lại đây. Nhưng này sẽ không được. Nắp hộp bị ném vào một bên, tiết xa đem đồ ăn nhất nhất dọn tới rồi trên bàn, hắn xoa Cố Nguyên Bạch dạ dày, biết nhân tâm tình không tốt thời điểm không muốn ăn cơm thời điểm ngạnh bức không được. Cố Nguyên Bạch lửa giận còn không có phát ra tới, kết quả bị như vậy một xoa, buồn nôn cảm giác lui ra thế nhưng còn có chút thoải mái. Hắn ách hỏa cuối cùng tìm cái thoải mái tư thế, đem tiết xa trở thành thịt người sofa, nhắm mắt lại, nói giọng khan khan. Lại hướng lên trên một chút. Tiết xa nghe lệnh cấp Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng xoa, chỉ là tay khống chế không được xoa xoa liền tưởng hướng về phía trước đi xoa xoa tiểu không lương tâm lương tâm. Cố Nguyên Bạch có lương tâm sao? Có, rốt cuộc hắn sảng lúc sau, còn nhớ rõ cấp tiết xa ban thường. Tiết xa tưởng lấy sắc thị quân, khó liền khó ở này sắc có thể hay không câu đến quân. Nếu là cái kia đạo sĩ phù có thể dùng được, tiết xa thở dài, hắn tiết chín giao không nghĩ tới còn có như vậy xuân thời điểm. Nhưng lúc này Cố Nguyên ăn không ngồi rồi mới là quan trọng nhất sự. tiết xa trọng điểm xoa nhẹ trong chốc lát dạ dày, cảm thấy không sai biệt lắm, rời đi tay, sau đó khom lưng cúi người, đem lỗ tai gần sát Cố Nguyên Bạch bụng, vừa nghe, không tồi, bắt đầu ục ục kêu. Cố Nguyên Bạch chính mình cũng nghe thấy trong bụng đầu thanh âm, hắn mở mắt ra, lại thấy tiết xa chính ghé vào hắn trên bụng nghe động tĩnh, biểu tình chi gian thế nhưng rất là mê muội. Cố Nguyên mặt trắng sắc hơi hơi dữ tợn, tiết xa thu hồi trên mặt biểu tình, mặt không đổi sắc mà ngồi dậy, bế lên Cố Nguyên Bạch, làm hắn dựa vào chính mình ngực thượng, bưng lên một chén cháo cho hắn uy cơm. Nói là cháo, kỳ thật đã trù như cơm. Bên trong bỏ thêm tỉ mỉ chế tác miếng thịt cùng rau dưa, mỗi loại đều lớn nhất trình độ thượng vì cấp Cố Nguyên Bạch khai vị. Cố Nguyên Bạch miễn cưỡng nếm một ngụm, sợ chính mình sẽ nhổ ra. Tiết xa lòng bàn tay liền đặt ở hắn bên môi, đôi mắt không nháy mắt. Có thể ăn xong đi sao? Lúc trước khó chịu tại đây một lát thế nhưng hảo rất nhiều, Cố Nguyên Bạch đem cháo nuốt đi xuống, ách thanh. Tiếp tục, tiết xa vội thật sự, đã phải cho hắn uy cơm, lại phải cho hắn ấm dạ dày. Cố Nguyên Bạch rất ít có như vậy ngoan đãi ở hắn trong lòng ngực thời điểm, chờ uy xong sau khi ăn xong, tiết xa đều có chút không bỏ được buông tay. Cố Nguyên Bạch dùng nửa phân cháo, dạ dày thoáng có vài thứ sau, liền không hề ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiết xa thu thập đồ vật Cố Nguyên Bạch dễ chịu lúc sau, lại thành cái kia cao cao tại thượng đế vương, một bên rút ra một quyển tấu chương xem, một bên không chút để ý nói. Lăn xuống đi, tiết xa lăn xuống xe ngựa trước khi đi đột nhiên quay đầu lại, như có như không cười một cái, thấp giọng. Thánh thượng, ngài đói bụng thanh âm đều so người bình thường dễ nghe cực kỳ. Bang, một tiếng tấu chương tạp dừng ở tiết vươn xa khi đóng lại cửa gỗ mặt trên. Tiết xa không tiếng động cười vài cái, sờ sờ bên hông bội đao, đi nhanh nhảy xuống xe ngựa. Đoàn xe đi đi dừng dừng, 8 ngày sau tới rồi kinh thành. Tiến vào kinh thành bên trong, Cố Nguyên Bạch một đường nhìn lại, bất đắc dĩ phát hiện kinh thành bên trong chủ yếu con đường đã bị thợ thủ công dùng màu họa cùng tươi sáng vải vóc trang trí đến huyến lệ nhiều vẻ. Ven đường tụ tập top 5 top 3 thư sinh, thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư, ngầm ra tới câu thơ đúng là chúc mừng thánh thượng ngày sinh thơ. Nơi chốn ca vũ thăng bình, là nhất phái thịnh thế cảnh tượng. Tránh nóng hành cung thật dài, đoàn xe ở hoàng thành trước cửa dừng lại, đủ loại quan lại từ trong xe ngựa đi ra, từng người đứng ở từng người xe ngựa bên cùng kêu lên hướng tới Cố Nguyên Bạch hành lễ. Cố Nguyên Bạch mỗi một câu nói, đều có thái giám từng cách truyền tới phía sau bên trong, chờ đến cuối cùng hạ tan đi mệnh lệnh sau, đủ loại quan lại đồng thời hẳn là, như vậy nhất nhất tản ra hồi phủ. Trừ vệ đi theo phụ thân dẫn xe ngựa rời đi, chưa đi vài bước liền nghe được thủ vệ binh lính bên ngoài vang lên một đạo quen tai thanh âm. Trừ Tử Hổ, trừ vệ quay đầu lại, đúng là chính mình cùng trường, hắn cười cười. Ngươi thế nhưng tại đây, thủ vệ binh lính đem cùng trường ngăn ở bên đường, trừ vệ đi ra này một mảnh địa phương lúc sau, cùng trường mới cùng hắn đi ở cùng nhau. Cùng trường tới phía sau nhìn thoáng qua, trở tay mở ra quạt xếp, trêu ghẹo nói. Lúc trước khinh thường thế tục Trừ Tử Hổ, hiện giờ cũng xoay người biến đổi, từ trạng nguyên lang biến thân đại quan viên. Trừ vệ giao tưởng từ trước lại có chút không biết nên khóc hay cười, hắn bất đắc dĩ cười nói. Dĩ vãng là ta nông cạn, cùng trường kinh ngạc thu hồi quạt xếp từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn. Ngươi thật sự là trừ vệ Trừ Tử Hổ, trừ vệ nghiêm mặt lạnh như băng nói. Ngươi tới tìm ta là tưởng làm chi? Cùng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm nói. Đây mới là ta nhận thức Trừ Tử Hổ, trừ vệ xoay người muốn đi cùng trường vội vàng đuổi kịp. Trừ phủ Sa Phu thấy nhà mình thiếu gia có bạn bè làm bạn lúc sau, liền mang theo lão gia phu nhân đi trước trở về phủ. Kinh thành trên đường tiếng người ồn ào, thợ thủ công ở làm màu họa, bên cạnh có bá tánh đang xem náo nhiệt ngẫu nhiên chạy tới đệ thượng mấy chén nước lại tán thưởng nhìn màu họa. Trải qua một đám đầy mặt nhạc a thợ thủ công, lại gặp được mấy cái đang ở làm thơ người đọc sách. Những người này đang ở đàm luận hôm nay Đại Hằng Quốc báo, hôm nay Đại Hằng Quốc báo nhất phía trên, đăng thứ nhất địa phương thượng vì thánh thượng sinh nhật làm chuẩn bị văn chương. Bọn họ những cái đó địa phương cường hào cũng không biết đang làm cái gì. Trong đó một cái người đọc sách không vui thanh âm truyền đến. Làm ra như vậy đại trận trưởng, là muốn áp quá chúng ta kinh thành sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc báo có ngôn, Hoài Nam một chỗ địa phương, bá tánh tự phát chuẩn bị 1000 chản đèn khổng minh. Một cái khác thư sinh cười khổ, cường hào nhóm nghe nói, lập tức bổ thượng còn thừa 9000 chản đèn, lấy đúng là vạn tuế chi ý có quốc báo, mới biết thế gian to lớn. Người đọc sách thở dài, lại phấn chấn lên, này đó địa phương muốn cướp đi chúng ta nổi bật cũng đến xem chúng ta có đồng ý hay không. Trừ vệ cùng trường liếc nhau, buồn cười, Bọn họ từ người đọc sách bên người đi qua, phía trước mấy cái tiểu đồng dơ đường hồ lô náo nhiệt mà chạy tới chạy lui, tình cảnh này, Cùng Trường đột nhiên thở dài. Ta mới là nông cạn, Cùng Trường Tịch Liêu nói. Rõ ràng tốt nhất đại hằng liền ở trước mắt, tốt nhất quân chủ liền chờ ta, vì này hiệu lực ta lại mù giống nhau, chỉ bị đại hằng trong vòng không yên ổn cấp mê mắt. Đồng Song cười khổ, phiền phức lớn mà ta lo lắng, thậm chí ta còn chưa kịp hiểu rõ ràng mọi chuyện thì đã bị triều đình giải quyết xong rồi. Trừ Vệ cong môi cười, mấy tháng trước bận rộn, hắn đương nhiên biết triều đình đã làm đến mức nào, nhưng Đồng Song không phải quan viên, tự nhiên mơ hồ. Ánh mắt của hắn đảo xung quanh, nhìn những bá tánh sinh sống yên ổn, trong lòng cảm khái rất nhiều. Đúng lúc này, Đồng Song nói, ta cũng muốn làm quan, hắn nói từng câu từng chữ rõ ràng, cách chương.